Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 561 tưởng bọn họ. Phu thê hai người rời đi hoàng đế nơi này không lâu. Hoài Nam Vương đoàn người liền vội vàng chạy đến, đại đội nhân mã phong trần mệt mỏi đuổi tới địa. Phương, liền nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút đều chưa từng, liền thẳng đến hướng hoàng đế nơi, thực mau. Thương tâm muốn chết khóc tiếng la liền ở từ phủ trên không vang lên. Cơ hồ chấn đến thiên địa đều đi theo chấn động lên, sáng sớm hôm sau. Viên tiên sinh liền tới báo cho bọn họ mới nhất tin tức. Hoàng thượng băng hà trước, hoàng đế còn hạ chiếu cáo tội mình, thừa nhận chính mình trị quốc không nghiêm, mới có thể làm cho Nam Triều dư nghiệt mưu toan Đông Sơn tái khởi. Làm hại thiên hạ trăm họ lầm than. Chiến hỏa nổi lên bốn phía, hắn vì chuộc tội, tự nhận chính mình hoàng tử hoàng tôn đều không xứng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Kiên trì muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Hoài Nam Vương, Tam Công Chín Khanh cộng đồng làm chứng. Này phân di mệnh chân thật tính không thể nghi ngờ, đến nỗi hoàng hậu cùng với hoàng đế chư vị hoàng. Tử hoàng tôn như thế nào không phục, như thế nào nhảy nhót lung tung. Này đó chính là Hoài Nam Vương muốn xử trí sự, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị sớm đã từ bên kia bước ra. Chuyên tâm an bài khởi bọn họ thủ hạ những cái đó các tướng sĩ tới, chỉ là bởi vì Hoàng đế vừa mới. Băng hà, Hoài Nam Vương chưa vào chỗ, trong triều đại sự đều chỉ có thể tạm thời gác lại. Chờ đến Hoài Nam Vương trở lại kinh thành được rồi đăng cơ đại điển lại nói. Hơn nữa nếu Hoài Nam Vương đoàn người đều tới rồi, Tô Nhiễm bọn họ đỉnh đầu sự tình liền nhẹ nhàng nhiều. Đơn giản rằng yêu cầu quy chế sự tình quy chế một chút. Bọn họ liền chờ đi cùng Hoài Nam Vương cùng nhau trở lại kinh thành đi, nhưng liền ở hồi kinh trước. Hai ngày, Giao Tỷ Nhi đột nhiên đi tìm tới, nàng không có đi tìm Liễu Tỷ Nhi, mà là thẳng tới tìm Tô Nhiễm. Hơn nữa, nàng không phải một người tới. Nàng phía sau đi theo hai cái tiểu nữ hài, trong lòng ngực ôm một cái tã lót, còn cao cao đĩnh một cái bụng to, cơ hồ là lảo đảo siêu vẹo đi vào tới, Tô Nhiễm thấy như vậy một màn. Nàng liền bắt đầu đau đầu, nhưng càng làm cho nàng đau đầu còn ở phía sau. Nhiễm tỷ tỷ, cầu xin ngươi cứu cứu ta nam nhân đi. Giao Tỷ Nhi đi vào tới liền bùm một tiếng quỳ xuống. Sau đó liền gân cổ lên khóc kêu lên, nàng thanh âm vừa ra tới. Đi theo nàng phía sau hai cái tiểu nữ hài cũng liền cùng Hồng Thủy Khai áp dường như. Cũng đều quỳ trên mặt đất khóc giống lên. Ngay sau đó, Giao Tỷ Nhi trong lòng ngực Hoa Hoa cũng bị bừng tỉnh. Tiểu Hoa Nhi còn cái gì cũng đều không hiểu. Lại cũng gân cổ lên kêu khóc lên, Tô Nhiễm bị ồn ào đến đầu đều phải nứt ra rồi. Tất cả đều cho ta câm mồm. Nàng lập tức quát lớn, Giao Tỷ Nhi chạy nhanh câm miệng. Hai cái tiểu nữ hài lại khóc hai giọng nói. Cũng đều nhắm lại miệng. Chỉ là nước mắt Nhi lại còn không dừng theo kia non mịn gương mặt đi xuống vạch tới, nhưng cô đơn. Cái kia tã lót Hoa Hoa. Nàng cái gì cũng đều không hiểu. Tiếp tục khóc lớn, mảy may không có ngừng lại dấu hiệu, Tô Nhiễm quả thực muốn điên rồi. Nàng hài tử nhưng chưa bao giờ có như vậy làm ầm ĩ. Còn hảo lúc này Liễu Tỷ Nhi đã nghe tin chạy đến. Lại một nhặt được trước mắt trận trượng, nàng sợ tới mức mặt một bạch, chạy nhanh tiến lên đây túm Giao Tỷ Nhi. Ngươi tới nơi này đang làm gì? Ta không còn sớm cùng ngươi nói sao? Kia sự kiện ta đã tận tình tận nghĩa. Ngươi chạy nhanh mang theo ngươi hài tử cho ta đi. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Tỷ tỷ, ai biết Giao Tỷ Nhi trở tay liền ôm lấy Liễu Tỷ Nhi chân. Nàng lại khóc lớn lên, ta cũng là không biện pháp a. Hài tử hắn cha bị quan binh không phân xanh đỏ đen trắng liền trào tiến đại lao đi. Hiện tại còn không biết sống hay chết, hắn nếu là có bất trắc gì, người nói ta nên như thế nào sống a? Ta còn có nhiều như vậy hài tử, bọn họ không cha về sau nên làm cái gì bây giờ? Người khác khẳng định sẽ khi dễ các nàng, kia cũng là các ngươi chính mình sự. Liễu Tỷ Nhi tức giận nói, ta cùng ngươi lời nói ngươi đều đương gió thoảng bên tai. Nam nhân kia nói cái gì ngươi đều cùng thánh chỉ dường như chiếu nghe không lầm. Hiện tại này quả đắng cũng là chính ngươi gây thành. Trước kia ngươi không nghe ta. Hiện tại ngươi cũng không cần tới tìm ta. Các ngươi mẹ con mấy cái nên thế nào đi. Đừng lại đến tìm ta. Tỷ tỷ, ta sai rồi. Giao tỷ nhi vẫn như cũ gắt gao ôm Liễu tỷ nhi cẳng chân. Đem nước mắt nước mũi đều sát ở nàng tân đổi trên váy, Liễu tỷ nhi tức giận đến thiếu chút nữa một. Chân đá qua đi, chỉ là nhìn xem phía sau kia mấy cái rõ ràng đã bị dọa ngốc tiểu nữ hài. Còn có Giao tỷ nhi trong lòng ngực đã khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tiểu hoa nhi. Nàng vội ngăn chặn hỏa khí đối tả hữu phân phó. Mau đem nàng cho ta kéo ra. Vú già bọn nha hoàn cũng mới phản ứng lại đây. Các nàng vội không ngừng tiến lên đây đem Giao tỷ nhi mẹ con mấy cái cấp túm khai, lúc này. Tã lót tiểu hoa nhi mới rốt cuộc đình chỉ khóc thút thít. Thế giới này nhưng xem như bình tĩnh, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy nàng căng chặt ra đầu chậm rãi buông ra. Nàng cũng thở dài một hơi, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nàng hỏi chính là Liễu tỷ nhi, Giao tỷ nhi vội muốn mở miệng. Lại bị Liễu tỷ nhi trừng mắt nhìn mắt. Người đừng nói chuyện, ta tới nói. Giao tỷ nhi co rúm lại một chút, vội vàng cúi đầu. Liễu tỷ nhi liền nói, kỳ thật không có gì nhưng nói. Chính là ở tiền triều Dư Nghiệt mưu toan ở Lưỡng Giang tỉnh phục hồi thời điểm. Tôn Chí Kiệt cảm thấy bắt được thăng chức rất nhanh cơ hội. Cư nhiên chính mình tìm được tiền triều phái đi người, cho bọn hắn chỉ lộ, làm cho bọn họ bắt được trốn vào trong núi đi trường Triệu lão gia. Sau đó, hắn liền chính mình thay thế được Triệu lão gia vị trí. Rất là ở trấn trên diễu võ dương ngoài một đoạn nhật tử. Chỉ là sau lại Viên Tiên Sinh đi, hắn liền cùng tiền tẩu tử bọn họ cùng nhau đem Tôn Chí Kiệt cấp từ cái kia vị trí thượng túm xuống. Dưới, trực tiếp quăng vào nhà tù đi, không phải. Hắn cha không phải như thế. Đó là tiền triều người buộc hắn. Hắn bất đắc dĩ mới chỉ có thể khuất phục. Giao tỷ nhi vội kêu, Liễu tỷ nhi cười khẽ. Bất đắc dĩ, trấn trên có uy tín danh dự nhân gia cũng không ít. Nhà các ngươi tính cái gì? Tiền triều Dư Nghiệt từ nơi đó khó lúc đầu nói còn chọn không ra một cái tới. Lại cố tình chọn Tôn Chí Kiệt thứ này. Còn muốn bức bách hắn. Các ngươi cũng quá coi trọng hắn. Giao tỷ nhi hút hút cái mũi. Hắn khẳng định là hoan uổng. Nhiễm tỷ tỷ, người nhưng nhất định phải giúp hắn tẩy thoát trên người hoan khuất a. Bằng không chúng ta nương mấy cái cũng vô pháp sống. Nói chuyện, nàng lại khóc lên, mấy cái tiểu nha đầu cũng đi theo khóc lên, Tô Nhiễm thật muốn hỏng mất lúc này mới bao lâu thời gian. Giao tỷ nhi như thế nào liền biến thành cái chỉ biết khóc oán phụ. Hơn nữa, nhiều như vậy hài tử, nàng chẳng lẽ là trung gian không đình, vẫn luôn ở sinh sao? Đứa nhỏ này cũng quá không đem chính mình đương hồi sự. Liễu tỷ nhi sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi. Nhiễm tỷ tỷ, việc này ngươi đừng động, ngươi đi đi, các nàng mấy cái giao cho ta xử trí. Tôn Chí Kiệt lần này phạm vào đại sai. Các ngươi không thể bởi vì Giao tỷ nhi hiện tại lại đây khóc mấy giọng nói liền đối hắn pháp ngoại. Khai ân, bằng không, những cái đó chết ở hắn thủ hạ người nhưng nên làm cái gì bây giờ? Đã lâu không có trải qua quá này đó lung tung rối loạn sự tình. Tô Nhiễm phát hiện nàng hiện tại đều đã không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, nếu Liễu tỷ nhi. Nói như vậy, nàng liền chạy nhanh gật đầu. Sự tình liền trước giao cho ngươi đi. Ta mặc kệ, Nhiễm tỷ tỷ. Giao tỷ nhi đương nhiên không muốn. Hiện tại Tô Nhiễm chính là vương phi. Trượng phu của nàng lại quản nơi này hơn phân nửa quân đội. Hiện tại chỉ có Tô Nhiễm nói chuyện nhất dùng được. Mắt thấy Tô Nhiễm phải đi. Giao tỷ nhi kêu to liền thoán lên. Làm bộ muốn hướng Tô Nhiễm bên kia nhào qua đi. Liễu tỷ nhi lập tức bay lên một chân. Liền đem nàng cấp đạp trở về. A, Giao tỷ nhi bị gạt ngã trên mặt đất. Nàng tức khắc sắc mặt trắng nhợt. Ôm bụng kêu rên lên. Hài tử, ta hài tử. Tô Nhiễm bước chân cũng là một đốn. Liễu tỷ nhi lại vẫn như cũ lạnh mặt, Nhiễm tỷ tỷ ngươi đi đi, nàng là cố ý dọa ngươi. Nàng ở Tôn gia thời điểm lớn bụng còn bận rộn trong ngoài. Không giống nhau sinh nhiều như vậy hài tử. Bất quá, nếu đứa nhỏ này thật bị ta đá rớt, ta ngược lại càng vui vẻ. Ta cũng phụ trách đến cùng. Cùng lắm thì ta dưỡng các nàng mẹ con cả đời là được. Nhiều năm như vậy, Giao tỷ nhi vẫn như cũ chấp mê bất ngộ. Hài tử cũng là một cái tiếp theo một cái sinh. Chỉ là không biết sao lại thế này. Nàng chính là sinh không ra nhi tử tới. Tôn gia bởi vậy đối nàng càng thêm không kiên nhẫn. Nàng liền càng thêm khom lưng uốn gối. Căn bản là không đem chính mình thân mình đương hồi sự. Mới vừa sinh hạ một cái hài tử liền lại có mang. Ngay cả Giang thị đều nhìn không được. Khuyên nàng kiềm chế điểm. Kết quả Giao tỷ nhi cùng nàng bà chị chồng cô em chồng còn phản mắng Giang thị dụng tâm bất lương. Chính là ước gì nhà bọn họ không có nhi tử. Về sau hảo chiếm bọn họ gia sản. Giang thị bị tức giận đến không được. Dứt khoát cũng phủi tay mặc kệ, Liễu tỷ nhi sớm tuyệt vọng. Hiện giờ, nàng chỉ có một nguyện vọng, kêu họ Tôn đi tìm chết. Hiện tại, khó khăn mục đích này liền phải đạt tới. Nàng sao có thể làm này trung gian xuất hiện một chút biến số. Giao tỷ nhi lại khóc lớn lên, Tô Nhiễm đầu thật muốn bị xào tạc. Nàng chạy nhanh che lại đầu trốn cũng dường như chạy ra đi không xa. Nàng liền nhìn đến Lý Nhị cùng Tráng Ca Nhi chính chiều nàng bên này đi tới, này hai cha con hiện. Tại là càng ngày càng giống, vô luận dáng người vẫn là khí độ, cùng với kia gắt cao bản một khuôn mặt. Nghiễm nhiên một cái khuôn mẫu khắc ra tới, trước kia Tô Nhiễm còn lão cảm thấy Tráng Ca Nhi quá lão. Thành rồi, một chút không có tiểu hài tử nên có hoạt bát làm ầm ĩ. Chính là ngẫm lại vừa rồi Giao tỷ nhi ra đám kia hài tử khóc lên tình hình. Nàng đánh rung mình, đột nhiên cảm thấy vẫn là nhà mình hài tử hảo, làm sao vậy? Xem nàng như vậy một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Lý Nhị vội hỏi, Tô Nhiễm liền mếu máo. Nàng một phen đem Tráng Ca Nhi cấp kéo đến bên người. Ta tưởng bọn nhỏ, hết chương.